Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 215, góc truyện audio.com. Quách Tương nghĩ, hôm ấy đại ca ca ở bên ngoài miếu Dương Thái Phó. Thấy mình cùng Lỗ Bá Bá, biết mình với Lỗ Bá Bá là hảo bằng hữu, nên tìm muôn ngàn cách trả thù cho mình. Ôi, món quà này thật lớn lao. Tâm ý của chàng, nàng bỗng nhớ ra một việc, nói, Hoắc Đô tuy cải trang chui vào cái bang, là một khiếu hóa tử xấu xí, nhưng có lần lại hiện nguyên hình ra ngoài gây sự, Sử Tam Thúc trong huynh đệ Sử gia từng bị hắn đả thương. Chắc Sử Tam Thúc quyết ý tìm hắn báo thù, nên đã lần ra tung tích hắn. Hoàng Dung gật đầu, nói, chấm, đúng vậy, trên giang hồ thi thoảng vẫn có hình tích của Hoắc Đô. Nên người ta sẽ không ngờ Hà Sư Ngã trong cái bang và Hoắc Đô là một người. Hà Sư Ngã, Hà Sư Ngã, con hãy xem cái tên giả của hắn, có nghĩa ta làm thầy, lấy chính mình làm sư phụ, một cá nhân quá đề cao mình, tất có ngày thảm bại. Quách Phù nói, mẹ, tại sao Hà Sư Ngã lại bảo sẽ đi giết Hoắc Đô? Như thế chẳng hóa ngu lắm sao? Hoàng Dung nói, cậu ấy chỉ để che mắt làm cho người ta càng không nghi ngờ hắn mà thôi. Quách Phù nói, Dương, Dương đại ca đã sớm biết Hà Sư Ngã chính là Hoắc Đô. Lẽ ra phải nói sớm, không để cho Hà Sư Ngã đả thương Tề ca. Hoàng Dung mỉm cười, nói, Dương quá không phải là thần thánh, làm sao đoán biết Tề Nhi sẽ bị Hà Sư Ngã ám toán. Quách Thương nói, đại tỷ là thần thánh, nên đem áo giáp cho tỷ phu mặc đó. Quách Phù lườm muội tử một cái, trong bụng cũng không khỏi đắc ý. Trong lúc ấy, ở trên đài cao cuộc đấu giữa Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô càng thêm ác liệt. Hai người cùng học một sư phụ, biết rõ ra số võ công của nhau. Đạt Nhĩ Ba khỏe hơn, Hoắc Đô thì nhanh hơn. Đôi bên đấu mấy trăm chiêu, bất phân thắng bại. Đột nhiên Đạt Nhĩ Ba thét lớn, cây kim chử rời tay bay nhanh về phía Hoắc Đô, cây kim chử nặng hơn 50 cân, thế bay vô cùng lợi hại. Hoắc Đô cả kinh, bình sinh chưa từng thấy sư huynh sử dụng chiêu số này. Nghĩ, đi đánh lâu không thắng, đã phát sầu rồi chăng, vội né người tránh, Đạt Nhĩ Ba sấn tới, dùng tay đẩy cây kim chử một cái, cây kim chử liền chuyển hướng bay, lại đuổi theo Hoắc Đô. Hoắc Đô kinh hãi, mới biết mười mấy năm nay sư huynh theo hầu sư phụ. Sư phụ lại truyền thêm cho môn võ công lợi hại, môn này chính là biến hóa từ môn phóng ngũ luân mà ra. Hắn thấy lực đạo của cây kim chử quá mạnh, không thể nào dùng cái gọng quạt sắt chống đỡ, đành cứ đảo người né tránh, cây kim chử bay sượt qua đầu hắn. Chỉ cách không đầy hai tấc, cây kim chử của Đạt Nhĩ Ba bay càng lúc càng nhanh. Các cây đúc xung quanh đài bị thổi bạt ngọn lửa, ánh sáng chập chờn, Hoắc Đô cuống cuồng tránh né trong chữ ảnh, quần hùng bên dưới quan đấu, nhìn tình thế nguy hiểm cũng lạnh gáy. Đạt Nhĩ Ba đẩy cây kim chử đến lần thứ 18 thì quát to một tiếng. Song trưởng cùng đầy, cây kim chử như một mũi tên bay ngang cực nhanh, Hoắc Đô không thể né tránh kịp nữa. Hự một cái, cây kim chử giáng trúng ngực hắn. Người hắn mềm hoạt, sụm xuống, nằm vật trên sàn đài, không cự quậy gì cả. Đạt Nhĩ Ba cầm cây kim chử khóc to ba tiếng, ngồi xếp bằng phía trước sư đệ, niệm bài chú vãng sinh, niệm xong liền nhảy xuống khỏi đài, tới trước mặt Thanh Linh Tử, trao trả cây kim chử. Thanh Linh Tử không nhận binh khí của y, nói, chúc mừng các hạ thanh lý xong sư môn, Thần Điêu Hiệp tha cho các hạ, bảo các hạ hãy trở về Tây Tạng, từ nay không được đến Trung Nguyên nữa. Đạt Nhĩ Ba nói, đa tạ Thần Điêu Đại Hiệp, tiểu tăng xin vâng mệnh. Nói xong chắp tay trước ngực, thi lễ, rồi thong thả lui ra. Quách Phù thấy Hoắc Đô nằm chết trên sàn đài, mặt mày ủng thũng đáng sợ, vẫn không tin đó là bộ mặt giả trang. Bèn rút kiếm, nhảy lên đài, nói, phải xem bản lai diện mục của kẻ gian này rốt cuộc thế nào. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co.m. Đoạn dùng mũi kiếm hẩy hẩy vào mũi Hoắc Đô. Đột nhiên Hoắc Đô thét lớn, bật dậy thật cao, song trường từ trên không đánh thẳng xuống. Nguyên hắn bị cây kim chử thúc vào ngực, bị trọng thương chí mạng, song chưa chết ngay, hắn cố ý giả vờ không cựa quậy, chờ Đạt Nhĩ Ba lại gần sẽ giáng cho một đòn cuối cùng để cả hai cùng chết. Ai ngờ Đạt Nhĩ Ba niệm chú cho hắn được vãng sinh cực lạc, rồi lại rời khỏi đài cao mà đi. Quách Phu nhảy lên dùng mũi kiếm đụng vào mũi hắn, hót đâu còn chút sức lực nào đều dồn vào đòn này. Quách Phu thấy tử thi sống lại, thì cả kinh, quên cả vung kiếm chống đỡ. Chiếc áo giáp lông nhím nàng đã cho chồng mặc, thấy nàng sắp bỏ mạng dưới song trường của Hoắc Đô. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Gia Luật Tề cùng bật dậy, định nhảy lên đài để cứu nàng, nhưng đã không còn kịp. Chỉ nghe hai tiếng chiếu chiếu, có hai ám khí từ hai phía trên không trung bắn tới, cùng chúng vào ngực Hoắc Đô. Hai thứ ám khí này hình thể cực nhỏ, tựa hồ chỉ như hai viên sỏi, song lực đạo mạnh mẽ dị thường. Hoắc Đô ngã bật ngửa ra sau, hộc ra một ngụm máu tươi, bây giờ thì chết thẳng cẳng. Mọi người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nơi hai ám khí bắn tới, chỉ thấy mây nhẹ sao mờ, trăng lưỡi liềm chênh chếch, ngoài ra không có vật gì khác. Ám khí hình như từ hai đầu cột cờ ở phía trước đài cao bắn tới. Hoàng Dung nghe tiếng rít trong không trung của ám khí, biết rằng thời nay trừ phép đạn chỉ thần thông của phụ thân ra, không còn ai có nội lực nhường ấy. Song hai cái cột cờ đều cao mấy trượng, cách nhau mười mấy trượng, làm sao từ hai nơi cùng phóng ra ám khí. Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Hoàng Dung thốt lên, là Gia Gia Giá Lâm Trăng. Chỉ nghe từ cái cột cờ bên trái phát ra tiếng cười của lão nhân, tiếp đến tiếng nói, tiểu hữu dương quá, hai ta cùng xuống thôi chứ. Từ cái cột cờ bên phải có tiếng đáp vâng, rồi từ mỗi đỉnh cột cờ có một người nhảy xuống. Dưới ánh trăng sao, tà áo hai người phất phơ, cùng nhảy xuống đài, một người râu trắng áo xanh, một người cụt tay, trường bào màu lam, chính là Hoàng Dược Sư và Dương Quá. Hai người đều rơi chênh chếch, cách đài cao vài trượng thì đã gặp nhau. Hoàng Dược Sư đưa tay phải nắm lấy tay trái của Dương Quá, từ trên không trung cùng đáp xuống. Mọi người nếu không nghe thấy tiếng nói của hai người trước, thì sẽ tưởng là tướng nhà trời hạ phàm. Quách Tĩnh, Hoàng Dung vội nhảy lên đài hành lễ với Hoàng Dược Sư. Dương Quá quỳ xuống vái chào vợ chồng Quách Tĩnh, nói, Điệt Nhi Dương Quá khấu đầu trước Quách bá bá, Quách bá mẫu. Quách Tĩnh vội đưa tay đỡ chàng dậy, cười, nói, Quá Nhi, ba món quà lớn của Quá Nhi thật là, Quách Tĩnh trong lòng cảm kích, không biết nói gì sau hai chữ thật là. Quách Phù sợ phụ thân bắt nàng lại tạ Dương Quá về ơn cứu mạng, liền chạy tới trước mặt Hoàng Dược Sư, nói, ngoại công, may nhờ có công phu đạn chỉ thần thông của ngoại công, cháu mới thoát khỏi song trường của kẻ gian. Dương Quá nhảy xuống khỏi đài, đến trước mặt Quách Tương, nói, tiểu muội tử, ta đến hơi muộn. Quách Tương chống ngực đập dồn, hai má đỏ bừng, nói nhỏ, đại ca ca tốn bao nhiêu công lo ba món quà lớn cho muội. Thật là, vất vả cho đại ca ca. Dương Quá cười, nói, để mừng sinh nhật cho tiểu muội tử, mọi người gây náo nhiệt một phen cho vui vậy mà. Nói rồi phất tay một cái, đại đầu quỷ gọi to, chấm, tất cả ra đi. Ở lối vào sân bãi, có tiếng nhắc lại thật lớn, tất cả ra đi. Xa xa lại có tiếng lặp lại tất cả ra đi, như mệnh lệnh truyền lan. Lát sau, từ cửa sân bãi có nhiều tốp người tiến vào, có người xách đèn lồng, có người quải gánh đồ, có người khiêng đạo cụ. Họ tản ra bốn góc sân bãi, đóng cọc, kê sàn, treo đèn, gõ trống, người người lũ lượt, nhưng trật tự đâu ra đây. Tất cả lẳng lặng, không ai nói một lời, chỉ chăm chú vào công việc của mình. Quần hùng thấy Dương Quá đã mang tới ba món quà lớn, đối với chàng đều phục sát đất. Thấy chàng triệu tập đông người như vậy, hẳn có việc lớn. Không ngờ lát sau một sân khấu ở góc tây nam đã dựng xong, chiêng trống nổi lên, người ta bắt đầu diễn kịch múa rối, diễn tích bát tiên giá thọ. Tiếp đó, ở góc tây bắc có đoàn kịch diễn vở mãn sàng hốt, kể tích bảy con trai tám con rể chúc họ sinh nhật Quách Tử Nghi. Thoáng chốc chỗ này bắn pháo hoa, chỗ kia diễn tuồng, cả sân bãi tràn ngập không khí vui vẻ. Các đoàn kịch hồ quảng, từ xuyên, Hà Nam trình diễn tuyệt nghệ của mình, quần hùng tùy sở thích mà tìm xem thứ mình ưa thích. Tiếng reo hò tán thưởng chốc chốc lại nổi lên, lúc này huynh đệ họ Sử đã dẫn bầy mãnh thú đi khỏi. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ và nhóm cao thủ Thanh Linh Tử cũng đã lẳng lặng rút đi. Quách Tương thấy Dương quá lo liệu cho nàng quá chu đáo thì sung sướng ứa nước mắt. Nhất thời không biết nói gì, Quách Phù nhớ lại lúc ở miếu Dương Thái Phó. Muội tử nói có một vị đại hiệp thiếu niên đến chúc mừng sinh nhật. Bây giờ sự việc diễn ra đúng như vậy, thì không khỏi tức tối. Cứ kéo tay Hoàng Dược Sư hỏi hết chuyện nọ chuyện kia. Không thèm để ý đến cảnh náo nhiệt xung quanh. Quách Tĩnh thấy Dương quá lo liệu quá ư trịnh trọng cho tiểu nữ nhi. Nghĩ chàng vẫn hành sự khó hiểu. Nhưng chỉ trong một ngày hôm nay đã làm giúp ba việc lớn lao cho thành Tương Dương. Bây giờ có vui đùa thì cứ để tùy thích, nên chỉ mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, Hoàng Dung hỏi phụ thân, ra ra hẹn trước với Quá Nhi nấp ở trên đỉnh cột cờ hay sao? Hoàng Dược Sư cười, nói, đâu có, một hôm ta đang thưởng nguyệt tại Hồ Động Đình, bỗng nghe nửa đêm có người đến thăm ân ba điếu tẩu. Ông già câu cá, nói có gã thần điêu hiệp gì đó mời y đến thành Tương Dương phó hội. Ân ba điếu tẩu võ công không kém, tính nết cổ quái, ta thấy hơi lo lắng, sợ y làm điều gì bất lợi cho con gái ngoan, con rể tốt của ta, nên bí mật bám theo đến đây. Ai dè thần điêu hiệp lại là tiểu hữu Dương quá, nếu biết sớm như thế, ta đâu phải tốn công. Hoàng Dung biết phụ thân tuy vân du khắp nơi trên giang hồ, song vẫn luôn lo cho mình, thì cười, nói, ra ra. Lần này ra ra đừng đi đâu nữa. Chúng ta đoàn tụ thôi. Hoàng Dược Sư không đáp. Vẫy vẫy tay với Quách Tương. Cười nói, hài tử lại đây, để ngoại công ngắm coi nào. Quách Tương chưa từng gặp ngoại công. Vội bước tới thi lễ. Hoàng Dược Sư kéo tay nàng. Ngắm kỹ khuôn mặt nhỏ bé của nàng. Buồn rầu nói, giống thật, giống thật. Hoàng Dung biết phụ thân nhớ đến người vợ đã khuất. Vừa bảo Quách Tương giống bà ngoại hồi thiếu nữ, sợ phụ thân buồn, nên không tiếp lời, Quách Phù cười, nói, đâu có giống tí nào, ngoại công là lão Đông Tà, nó là tiểu Đông Tà, Quách Tĩnh sẵn giọng, chấm, Phù Nhi, không được vô lễ với ngoại công, Hoàng Dược Sư cả mừng, nói, Tương Nhi, ngoại hiệu của Tương Nhi là tiểu Đông Tà ư, Quách Tương hơi đỏ mặt, nói, ban đầu tỷ tỷ gọi như vậy. Sau đó ai cũng gọi theo. Lúc này bốn đại trưởng lão cái bang vây quanh Dương quá. Luôn miệng cảm tạ, đều nói chàng đã lập đại công cho thành Tương Dương. Lại đoạt về cây đà cầu bồng. Vạch trần mưu gian của Hoắc Đô. Trả thù cho lỗ bang chủ. Nếu chàng chịu làm bang chủ bổn bang. Thật không còn gì bằng. Lương trưởng lão nói, Dương đại hiệp, lỗ bang chủ của bổn bang không may đã mất. Dương quá đoán biết ngay tâm tư của lương trưởng lão, không đợi lão nói tiếp, đã cướp lời, gia luật đại gia văn võ song toàn, anh minh nhân nghĩa, là hảo bằng hữu của tại hạ năm xưa, để gia luật đại gia làm bang chủ quý bang, nhất định sẽ kế thừa được đại nghiệp của ba vị hồng. Hoàng, lỗ bang chủ, Hoàng Dược Sư hỏi vài câu về võ công của Quách Tương. Quay đầu lại định vẫy Dương quá tới nói chuyện. Thấy chàng đã đi ra cổng sân bãi, bèn gọi, Dương quá tiểu hữu, ta cũng đi đây, tay áo phe phẩy, thoáng chốc đã đuổi kịp Dương quá, một già một trẻ nắm tay nhau chìm vào bóng đêm, Hoàng Dung có một câu rất cần nói với phụ thân, nhưng bên cạnh đông người, chưa tiện nói, ai ngờ phụ thân nói đi là đi liền, bèn kinh ngạc đuổi theo, nhưng Hoàng Dược Sư và Dương quá đi rất nhanh, khi Hoàng Dung đuổi theo. Thì đã xa hơn 10 trượng. Hoàng Dung gọi, ra ra, Quá Nhi, ở lại chơi vài hôm hẵng đi. Chỉ nghe tiếng Hoàng Dược Sư văng vẳng từ xa. Bọn ta là giống người hoang dã. Chỉ sợ bị câu thúc. Cứ để bọn ta được tự do tự tài. Câu cuối cùng nghe đã xa mấy chục trượng. Hoàng Dung thầm kêu khổ. Thấy đuổi theo chẳng kịp. Đành quay lại, sân bãi vẫn chiêng trống rầm rĩ vui nhộn. Bốn vị trưởng lão cái bang trụng đầu thương nghị, một là nếu không bị Hoắc Đô gây rối, thì đã lập ra luật tề làm bang chủ, hai là Dương quá có đại ân với cái bang, chàng cũng tiến cử ra luật tề. Việc này có thể nói là thuận lý thành chương. Bốn người liền bẩm rõ với Hoàng Dung, rồi lên đài tuyên bố lập ra luật tề làm bang chủ. Bang chúng theo lệ vốn có, tới nhổ nước bọt vào người ra luật tề. Quần hùng ngoài bang lũ lượt tiến lại chúc mừng. Quách Thương thấy Dương Quá đến lần này chỉ mỉm cười nói với nàng vài lời đã lập tức chia tay. Thì trong lòng buồn bã khó nói, nhìn tỷ tỷ hoan hoan hỉ hỉ đứng bên cạnh tỷ phu đáp lại lời chúc mừng của quần hùng, thì cảm thấy trong lòng hết sức đau khổ, bèn quay mình đi về nhà. Mới đi vài bước, Hoàng Dung đã đuổi theo, cầm tay nàng, dịu dàng nói, Tương Nhi, sao vậy, hôm nay không vui ư? Quách Thương nói, có, Hải Nhi vui lắm mà. Nói rồi cúi đầu, nước mắt lưng tròng, Hoàng Dung làm gì chẳng hiểu tâm sự của nữ nhi, chỉ nói đùa vài câu cho nó khỏi buồn. Hết chương.